Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1335, chương 1334 nhất định phải lập tức rời đi. Arawang Nagi chỗ giới thiệu gia đình nhà hàng ngay tại cách học viện Hagun không có có nơi bao xa. Chỉ bất quá là mọi người đi tới nơi này lúc, nơi này đúng là sắp xếp đội ngũ thật dài. Nhưng mọi người cũng đều bị giật nảy mình. Nơi này có như vậy chịu hoan nghênh sao? Ta nhớ được trước đó có đã tới nơi này. Lúc ấy không có như thế hỏa a. Ta cũng vậy. Thường xuyên đi ngang qua nơi này thời điểm đều chưa có xem có cảnh tượng như vậy. Làm sao đột nhiên trở nên như thế chịu hoan nghênh a? Một đám học viện Hagun các học sinh liền đã là kinh ngạc. Lại là nghi ngờ như thế bắt đầu trò chuyện. Mà đối với cái nghi vấn này, Arawang Nagi đưa cho trả lời. Đây là đoạn thời gian gần nhất mới trở nên chịu hoan nghênh dâng lên cửa hàng. Nghe nói là mướn vô cùng đẳng cấp cao đầu bếp, nhưng những thứ kia trở nên ăn ngon vô cùng. Lập tức liền để khách nhân trở nên bốc lửa, nhất là các nữ sinh. Hiện tại có thể là cực kỳ vừa ý tiệm này. Khách hàng quen là mỗi ngày đều đang gia tăng. Thậm chí liền trên mạng đều truyền đi nhiệt nhiệt nháo nháo. Cho nên nơi này theo một tháng trước bắt đầu vẫn là đầy tràn trạng thái ở. Arawang Nagi giải thích như vậy lấy. Nhưng mọi người lần lượt giật mình. Là chuyện như vậy à? Ta đều không có phát hiện. Thật sự có ăn ngon như vậy sao? Rất muốn tranh thủ thời gian nếm thử ờ. Mọi người liền dồn dập đều phát biểu ý kiến. Arawang Nagi liền dưới tình huống như vậy, hướng về mọi người cười. Ta đã sớm hẹn trước qua, cho nên chúng ta hiện tại liền trực tiếp đi vào đi. Nghe được Arawang Nagi, mọi người không khỏi vui vẻ. Thật không hổ là Alice. Chuẩn bị đầy đủ à. Người đã sớm biết lại biến thành dạng này đi. Thật chu đáo. Chúng ta đi vào nhanh một chút đi. Các nữ sinh liền trước tiên phát biểu cái nhìn của mình. Cũng vây quanh Arawang Nagi. Hào không keo kiệt đưa lên một đợt tán thưởng. Đây là ta phải làm. Arawang Nagi một chút cũng không có có đắc ý. Vẫn như cũ duy trì thân thiết phong cách. Trên mặt một mực mang theo bi sâu. Nhìn xem trạng huống như vậy. Rơi vào phía sau nhất Rama cùng Ikki hai mặt nhìn nhau. Ngoạc kép. Làm sao cảm giác quan hệ của các nàng đột nhiên biến rất khá a. A ha ha, Rama cùng Ikki liền một cái im lặng, một cái ngượng ngập nở nụ cười. Không thể không nói, Arawang Nagi hoàn toàn chính xác có một bộ, mặc dù lấy hướng có chút vấn đề, lại không chỉ ngoài ý muốn biết nói chuyện, còn ngoài ý muốn lấy nữ hài tử ưa thích. Trong miệng chỗ đề cập chủ đề toàn bộ đều là nữ hài tử vừa ý nhất. Thích nhất chủ đề, phảng phất bản thân thật chính là cái hàng thật giá thật thiếu nữ một dạng. Đúng là lập tức cùng rất nhiều đám nữ hài tử quan hệ kéo gần lại. Mới đầu, ngoại trừ Shizuku bên ngoài, những người còn lại cũng đều có chút không là có thể thản nhiên đối mặt Arawang Nagi. Nhưng bây giờ... Không chỉ có là Stella mà thôi, liền Tuto Tuka, Toto Gubara Kanata thậm chí Tomaru Renren đều đã hoàn toàn không thèm để ý Arawang Nagi giới tính. Tựa như đối mặt một cái chân chính khuê mật một dạng. Nói chuyện là quên cả trời đất, thời gian dần trôi qua, liền Misoji Utakata cùng Seizo Ikazuchi đều không để ý nhiều như vậy. Gia nhập trong đó. Không nữa giống trước đó như vậy mất tự nhiên. Cái tên kia, ngoại ý muốn có một bộ a. Rama không biết là bội phục vẫn là không lời nào để nói như thế thuyết. Minh, nhường một bên Ikki cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là, Ikki vẫn là có chính mình cảm tưởng. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng Arawang viện đồng học quả nhiên không phải cái gì người xấu đây. Ikki hồ vì thế yên tâm. Xem ra, Ikki một mực tại lo lắng Shizuku thật giao cho kỳ quái bằng hữu. Cho tới bây giờ, thấy Arawang Nagi biểu hiện, Ích Kỳ mới hoàn toàn yên tâm. Đáng tiếc, thật là thế này phải không? Rama lại là cực kỳ đột ngột nói ra một câu như vậy lời. Ai? Ích Kỳ lập tức hơi ngẩn ra. Thế nhưng, không đợi Ích Kỳ nghi hoặc thu hoạch được giải đáp, Stella cùng Shizuku ngay ở phía trước hô. Thật là, các người hai cái nhanh lên tiến đến. Alice đã đặt trước tốt chỗ ngồi. Chúng ta không cần xếp hàng. Tranh thủ thời gian tới. Stella cùng Shizuku liền đồng đều đều như vậy tử hô hào hai người. Chúng ta đi thôi. Rama không có nhiều lời. Trực tiếp đi thẳng về phía trước. Chờ, vân vân a. Ích Kỳ vội vàng đuổi theo. Đoàn người cứ như vậy tại xếp hàng đám người ánh mắt hâm mộ bên trong. Trực tiếp tiến nhập trong nhà ăn. Mà thấy những người kia ánh mắt hâm mộ. Mọi người càng là chờ mong những thứ kia có phải là thật hay không có ăn ngon như vậy. Cứ như vậy, mọi người cùng một chỗ tiến nhập dự định trong bao xương. Sau đó, đám nữ hài tử liền hào hứng tràn đầy chuẩn bị bắt đầu chọn món ăn. Nhưng mà, ở trước đó, Aragang Nagi liền giúp mọi người cầm chủ ý, điểm ra một loạt tên món ăn. Không, đó không phải là tên món ăn. Aragang Nagi điểm không phải bữa ăn điểm, mà là món điểm tâm ngọt. Món điểm tâm ngọt, đó không phải là nên sau khi ăn xong mới ăn sao? Mọi người sinh ra dạng này hồ nghi, có thể làm món điểm tâm ngọt đi lên thời điểm. Tất cả mọi người bỏ đi cái nghi vấn này, nhất là các nữ sinh. Cái này, đây là, giờ khắc này bên trong, Stella, Shizuku, Tutou Tuka, Totogubara Kanata cùng với Tomaru Renren đều hai mắt tỏa sáng, thậm chí hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyên nhân là hiện ra đi lên tràn đầy một bàn món điểm tâm ngọt. Đó cũng không phải cỡ nào xa hoa món điểm tâm ngọt. Dùng chủng loại tới nói, xem như tương đương bình phàm. Có bánh gato, có hải sản phái, có bánh pudding, có kem tươi, còn có còn lại mỗi loại thường gặp món điểm tâm ngọt. Toàn bộ đều xuất hiện ở chỗ này. Có thể này chút món điểm tâm ngọt lại không một không tỏa ra ra nồng đậm mùi thơm. Nhìn từ bề ngoài cũng vàng và giòn đến mê người. Nhẹ nhàng vừa nghe liền có thể khiến người ta nước bọt bài tiết. Khiến cho đám nữ hài tử ánh mắt rốt cuộc rời không ra. Cái này, đây là có chuyện gì à? Alice, thân là hàng thật giá thật dạ dày đại vương Stella liền run rẩy đặt câu hỏi. Không có cách, thật sự là này chút món điểm tâm ngọt thoạt nhìn ăn quá ngon. Đối với cái này, Aragang Nagi ha ha cười. Này chính là ta vừa mới nâng lên ăn ngon đến đồ vật ghê gớm. Vị kia được mời dùng đầu bếp nhưng thật ra là một vị món điểm tâm ngọt sư. Chuyên môn làm ăn ngon món điểm tâm ngọt. Mặc dù chủng loại bình phàm, mùi vị lại là nhất tuyệt. Cho nên nơi này mới có thể như vậy chịu các nữ sinh hoan nghênh. Chỉ cần là nữ sinh, tuyệt đối không có cách nào đối ăn ngon như vậy món điểm tâm ngọt làm như không thấy đây. Nói cách khác, nơi này còn lại bữa ăn điểm không được tốt lắm, món điểm tâm ngọt lại trở thành nhất tuyệt. Cho nên Aragang Nagi mới sẽ trực tiếp điểm món điểm tâm ngọt. Người tới nơi này cơ bản đại bộ phận cũng là vì này chút món điểm tâm ngọt tới. Ta nghĩ đề cử cũng là này chút món điểm tâm ngọt. Đại gia tranh thủ thời gian nếm thử đi. Aragang Nagi tiếng nói vừa mới hạ xuống. Tất cả nữ sinh liền đã không kịp chờ đợi bắt đầu nhấm nháp. Đem như thế món điểm tâm ngọt đưa vào trong miệng. Ngoạc kép, một giây sau, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Ăn ngon, Stella trực tiếp kêu lên. Thực, thật sự là quá tốt ăn. Đây quả thật là món điểm tâm ngọt à. Ông trời ơi, những người còn lại cũng dồn dập đều cấp ra đánh giá như vậy. Một bộ kém chút đem đầu lưỡi đều cho cắn đi dáng vẻ. Cái này khiến các nam sinh cũng ngồi không yên. Từng cái ăn trước mặt món điểm tâm ngọt. Cái này, Ích Kỳ kinh ngạc mà lên. Thật, thật ăn ngon, ngô ườm, Miyuji Utakata cùng Seizo Ikazuchi đều sắc mặt buông lỏng xuống. Đoàn người nhóm lập tức toàn bộ líu xíu lên, không ngừng đánh giá lên trước mặt món điểm tâm ngọt. Càng là dừng không được tay giống như từng cái đem món điểm tâm ngọt đưa vào trong miệng. Một bộ vô cùng hạnh phúc bộ dáng. Tại quang cảnh như vậy phía dưới, Rama lại là ngồi ở chỗ đó, như là toàn thân đều cứng đờ một dạng, động cũng không động được. Rama không có ăn những cái kia cực kỳ mê người món điểm tâm ngọt. Bởi vì, làm Rama ngửi được này chút món điểm tâm ngọt mùi vị lúc, hắn liền đã cứng lại ở đó, không thể động đậy. Cái này mùi thơm, Rama liền giống như nhận biết cái mùi này một dạng. Rõ ràng chính là như vậy mùi thơm mê người, lại làm cho hắn giống như ngửi được khí độc một dạng. Sắc mặt bắt đầu biến đến vô cùng cứng ngắc. Không thể nào, thật không thể nào. Chẳng lẽ, đây quả thật là, nghĩ đến mỗi loại khả năng tính, Rama cũng không ngồi yên nữa. Giờ này khắc này, Rama chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Rời đi, nhất định phải lập tức rời đi. Bằng không, hậu quả khó có thể tưởng tượng a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.